Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Cường Ngạnh Tiến Công, Đúc Quân Đoàn, Tiến Công, Đúc lúc này mặt Vô biểu tình phun ra như vậy mấy chữ. Đứng ở phía sau vẫn luôn đợi mệnh Hammer, đang nghe đến cái này mệnh lệnh lúc sau, lấy ra chính mình chiến chùy giận tạp một chút sàn nhà. Sau đó hướng tới phía sau đuốc các chiến sĩ gào giống đến. Các huynh đệ, dùng lực lượng của chính mình, kia nhóm người này phản bội nhân loại quái vật cấp đuổi hạ tường thành đi. Đối mặt Hammer gào giống, này đàn đợi mệnh đã lâu đuốc các chiến sĩ, đều giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, sôi nổi phát biểu chính mình áp lực chiến ý. Hammer tộc nhân, chúng ta đuốc tộc không chỗ nào sợ hãi. Ta sẽ làm này đàn món lòng minh bạch, làm cho bọn họ lăn ra phong bạo cát sồ. Theo này từng tiếng chiến ý gào giống, đuốc các chiến sĩ múa may chính mình binh khí, điên cuồng hướng tới băng ma nhóm vọt qua đi, tính toán duy trì trụ phong bạo quân phòng thủ phòng tuyến. Bất quá tường thành độ rộng liền như vậy khoan, theo đuốc chiến sĩ chen chúc tới, toàn bộ trên tường thành mặt toàn bộ đều là đen nghìn nghịt một mảnh người tễ người. Địch ta hai bên liền giống như hai đài thúc đẩy trọng tạp chiến xa giống nhau. Thật mạnh đối đánh vào cùng nhau. Máu tươi, giống giận, thậm chí là tàn chi đoạn tí, đều xuất hiện ở phong bạo cát sồ trên tường thành mặt. Theo đuốc chiến sĩ gia nhập, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là xếp thành một hàng dài đối kháng, nhưng là đuốc chiến sĩ ở lực lượng mặt trên, kỳ thật cũng không kém hơn băng ma nhiều ít. Bọn họ hoàn toàn có cùng băng ma chính diện đối kháng năng lực. Càng quan trọng một chút, chính là đuốc chiến sĩ trang bị phong bạo chiến giáp. So nhân loại chiến sĩ muốn càng thêm rắn chắc, trên cơ bản đạt tới 50 kg cấp bậc. Không cần muốn xem này 20 kg chênh lệch. Muốn tìm được đuốc dáng người vốn dĩ liền phải so giống nhau nhân loại chiến sĩ lùn thượng một mảng lớn. Cho nên bọn họ yêu cầu khôi giáp che đậy địa phương liền càng thiếu. Cho nên loại này vững chắc trọng lượng, cơ hồ làm cho bọn họ trên người phong bạo chiến giáp đạt tới bình thường phong bạo quân chiến giáp độ dày gấp đôi. Nếu nói giống nhau phong bạo quân trên người khôi giáp độ dày, ở thế giới này đều có thể đủ bị xưng là trọng trang bộ binh nói. Như vậy đuốc trên người này một bộ khôi giáp, xưng là thế giới này trọng trang xe tăng đều không có vấn đề. Cũng liền giống như xe tăng loại này lục chiến chi vương lực áp bách giống nhau. Theo đuốc chiến sĩ này một phen xung phong lại đây, ngay cả tấm chắn đều không cần, liền trực tiếp dựa vào thân thể cùng băng ma thật mạnh đánh vào cùng nhau. Thậm chí có chút phi thường khoa trương trường hợp xuất hiện, tỉ như một ít băng ma xương đùi cư nhiên bị nhóm người này đuốc cấp ngạnh sinh sinh đâm chiết. Mà này đó băng ma phía trước làm nhân loại sợ hãi mà sợ hãi băng kiếm, ở đuốc trọng giáp trước mặt, cơ hồ không có bao lớn hiệu quả. Hoa chém hoàn toàn vô pháp phá vỡ. Chẳng sợ chính là thứ đánh, thu được hiệu quả đều đại suy giảm. Bởi vì bọn họ chẳng sợ chính là liều mạng đâm bị thương đi vào, còn muốn đối mặt đuốc khẩn thật cơ bắp, muốn thương đến gan chờ quan trọng khí quan cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhiều nhất cũng chính là tạo thành bọn họ một chút bị thương ngoài ra thôi. Có đuốc chiến sĩ chi viện, phía trước ngạnh khiêng lấy băng ma phong bạo quân chiến sĩ lúc này cũng là sĩ khí tăng nhiều, sôi nổi phát ra một ít cấp chính mình cổ vũ lời nói. Đuốc các huynh đệ, đến xem chúng ta ai trước đem nhóm người này món lòng cấp đuổi hạ tường thành. Không sai, chúng ta nhân loại chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Này đó băng ma đều lăn xuống đi thôi. Nhân tộc vạn tuế, đối mặt nhân loại chiến sĩ này đó thiện ý khiêu khích, đuốc chiến sĩ cũng là kích động vô cùng, sôi nổi hướng tới trước mắt băng ma mạn mắng. Liền này đàn món lòng cũng muốn công hãm phong bạo cát sồ. Ta xem bọn họ là nằm mơ. Đuốc mới là mạnh nhất chiến sĩ. Băng ma này đàn nửa người quái vật cũng xứng trở thành chúng ta đối thủ. Con mẹ nó một đám món lòng, cút cho ta đi xuống. Theo hai bên liền giống như cạnh tranh giống nhau gào giống. Băng ma bị gắt gao hạn chế ở tường thành một bên, nếu quan sát cẩn thận nói. Thậm chí còn có thể nhìn đến băng ma đang ở không ngừng triệt thoái phía sau. Mặt sau một ít tính toán bỏ lên trên tường thành băng ma. Thậm chí đều chỉ có thể treo ở tường thành giữa không trung. Bởi vì này căn bản không có bọn họ dung thân nơi. Chính diện đánh lui băng ma. Này tuyệt đối là phong bạo cát sô trong lịch sử lần đầu tiên. Chẳng sợ chính là phía trước từng có giáo đình hiệp trợ phòng thủ. Nhiều nhất cũng chỉ là đem băng ma cấp tre ở tường thành dưới. Càng nhiều là một loại uy hiếp lực. Làm băng ma bởi vì thương vong nguyên nhân chủ động lui bước. Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Có thể nói băng ma tại đây một hồi chiến tranh bên trong. Chiếm cứ ưu thế binh lực. Đồng dạng kết quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Băng ma tại đây loại tình huống dưới. Cư nhiên bị nhân loại liên quân cấp ngạnh sinh sinh đánh lùi. Này ở băng ma trong lịch sử mặt là tuyệt vô cận hữu sự tình. Nơi xa băng ma tướng quân, tự nhiên cũng là nhìn ra tới trên tường thành mặt không thích hợp. Nếu không phải màu xám làn da che lấp nói, tuyệt đối có thể dùng nhân loại xanh cả mặt tới hình dung. Nhưng hoàn toàn chính là như thế, làm băng ma lòng tự trọng lại một lần đã chịu mãnh liệt đả kích. Bọn họ hoàn toàn vô pháp tiếp thu trường hợp như vậy. Chỉ thấy lúc này băng ma tướng quân phát ra một tiếng khủng bố chu lên. Hắn bên người đợi mệnh 3000 băng ma, cũng bắt đầu hướng tới phong bạo castle phương hướng xuất phát. Không đơn giản là như thế, vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan chiến gun đại quân nhóm. Lúc này cũng phát ra muộn thanh rít gào, hướng tới phong bạo phương hướng vọt lại đây. Này đó gun tuy rằng còn có nhân loại ngoại hình, nhưng là ở chạy động thời điểm, đã cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đều là chọn dùng tứ chi chấm đất phương thức. Cùng động vật giống nhau hướng tới phong bạo cát sồ nhanh chóng tiến lên lại đây. Hơn nữa, bọn họ chạy động tốc độ. Cũng hoàn toàn không thua băng ma nhảy chạy tốc độ. Càng là rất xa vượt qua nhân loại bình thường tốc độ. Loại này 1000 mét khoảng cách. Lấy bọn họ tốc độ tới nói. Khả năng không cần 1 phút đồng hồ là có thể đủ đi vào phong bạo cát sồ tường thành dưới. Nghe được băng ma tướng quân này một thanh âm vang lên trắng đêm trống không buồn giống. Đúc liền minh bạch khẳng định là đại sự không ổn. Quả nhiên theo này gầm lên giận dữ chậm rãi tiêu tán. Liền nhìn đến sông lên tường thành này đó băng ma cũng cùng đánh thuốc kích thích giống nhau. Cư nhiên ngạnh sinh sinh ngừng không ngừng triệt thoái phía sau nện bước. Cùng phong bạo quân còn có đuốc các chiến sĩ. Ở trên tường thành mặt rằng co lên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc liền cảm thấy không thích hợp. Đương hắn đem ánh mắt hướng tới phương xa xem qua đi thời điểm. Vừa vặn phát hiện chính hướng tới phong bạo cát sô tiến lên lại đây băng ma đại quân cùng gun đại. Quân, bởi vì đối mặt như vậy cục diện, băng ma tướng quân tính toán tìm về bọn họ cường đại băng ma tôn nghiêm. Đem sở hữu hậu bị lực lượng đều cấp phái đi lên. Chính là vì có thể nhất cử đánh lui phong bạo cát sô quân coi giữ. Nhìn như vậy cục diện, Đúc cũng hiểu không có thể ở chậm trễ buổi chiều. Bằng không chờ băng ma viện quân đã đến. Như vậy trên tường thành mặt băng ma liền vĩnh viễn đều không thể đẩy hạ tường thành. Đến lúc đó liền sẽ biến thành trên tường thành mặt tiêu hao chiến. Tuy rằng hiện tại phong bạo quân nhìn cũng không có cái gì hoàn cảnh xấu. Bất quá phải biết rằng nhân số thượng phong bạo quân vẫn là chiếm cứ rất lớn hoàn cảnh xấu. Thậm chí sức chiến đấu mặt trên cũng là như thế. Rốt cuộc phong bạo quân muốn triển khai bộ phận lấy nhiều đánh thiếu chiến thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.